phố vắng, nhớ bao yêu thương ngày mình bên nhau. Giờ mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ, nơi phương xa em có hạnh phúc, có thấy vui như anh từng khiến em nở nụ cười. Bồi hồi con tim anh nhận ra khi em đưa đôi tay xa cách là khi cơn mưa nắng hạ, chỉ còn anh nơi đây lặng nhìn theo bóng em rời xa. Tình yêu đôi khi không như ta ước muốn, có mấy ai khi yêu trao hết trọn con tim, một người ra đi, một người hơn đi với bao lưu luyến. Giờ còn lại đây mang nhiều câu hứa, có biết chăng em quên nhưng với anh vẫn là ngày hôm qua. Chỉ cần em quay về đây, liệu rằng nơi phương xa em thấy gió khẽ đưa thương yêu như muốn em quay về. Ngày mình chia ly một mình anh nơi đây ấp ủ nỗi nhớ, tìm về nơi yêu thương xa cách, chỉ mong em luôn luôn mãi nhớ nơi đây, nguyện cầu cơn mơ sẽ làm em quay về đây. Khi em đưa đôi tay xa cách là khi cơn mưa nắng hạ, chỉ còn anh nơi đây lặng nhìn theo bóng em rời xa. Tình yêu đôi khi không như ta ước muốn, có mấy ai khi yêu trao hết trọn con tim, một người ra đi, một người quên mi với bao lưu luyến. Giờ còn lại đây bao nhiêu câu hứa, có biết chăng em quên nhưng với anh vẫn là ngày hôm qua. Chỉ cần em quay về đây, dòng người như đông hơn trên phố vắng, có bước chân này đi ngỡ em quay về. Đợi chờ nơi đây lặng nhìn nơi xa theo nỗi nhớ mong. Có biết bao yêu thương sẽ mãi nơi này, bồi hồi trong tim thầm lòng đơn côi. Giờ em đã mãi xa. Tình yêu đôi khi không như ta ước muốn, có mấy ai khi yêu trao hết trong con tim, một người ra đi, một người quên đi với bao lưu luyến. Giờ còn lại đây bao nhiêu câu hứa, có biết chăng em quên nhưng với anh vẫn là ngày hôm qua. Chỉ cần em quay về đây là ngày hôm qua. Chỉ cần em quay về đây.